Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Siêu Linh Vương à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó tiếp theo trực tiếp là bay lên trời. Hướng vậy Siêu Linh Vương chim lửa thẳng vọt tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vây quanh Trần Phi bốn phía vậy phiến hư không, cũng là bỗng nhiên bạo phát ra giống như tinh thần vỡ vụn vậy khủng bố gió bão. Cái gì, hắn thực lực làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Ngụy Chiêm sắc mặt kịch biến, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ ý thức được mình thật giống như là một kiện rất ngu sự việc, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã không có biện pháp lui về sau. Bằng hữu, ta là Bạch Tượng Thần Ngục, Ngụy Chiêm. Gia chủ Ngụy gia Ngụy Ngươi Long, chính là ta Thái Thúc Phụ. Làm phiền ngươi thay ta ngăn trở cái này Siêu Linh Vương, ngày khác ta Ngụy Chiêm tất tới cửa hậu tạ. Ném xuống một câu nói như vậy, Ngụy Chiêm nhất thời thay đổi hướng bay, hướng một cái lúc này và Trần Phi hoàn toàn hướng ngược lại chiết chuyển sau đó nổ bắn ra cướp ra. Rất nhanh liền bay ra khoảng cách rất xa, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Siêu Linh Vương chim lửa vậy tựa hồ là hơi có chút chần chờ, bất quá tiếp theo liền gặp hắn hình như là buông tha vậy Ngụy Chiêm, thẳng tắp hướng Trần Phi vọt tới, dưới bụng móng nhọn cứ việc lóng lánh, bộc phát ra khủng bố thần mang. Hung hãn biến dạng xuống, còn như đáp lại hắn, chính là Trần Phi vậy lóng lánh dâng trào tia sáng quả đấm đông. Hai người tiếp xúc, đụng vào nhau ngay tức thì, hư không, thương không đều tựa như là đột nhiên chợt đình trệ ở như nhau. Bị thi triển định thân pháp, không gian, thời gian đình trệ bất quá rồi sau đó, liền thấy một cổ không cách nào nói rõ hắn khủng bố cường đại sóng trùng kích, trực tiếp là hóa thành một quyền khủng bố, cuồng bạo vòng tròn vậy hình thái, mãnh liệt khuếch tán ra, làm được vậy bốn phương tám hướng bầu trời, hoàn toàn là vào thời khắc này ngay tức thì chấn động, nứt nẻ, bể nát đứng lên. Không chỉ có như vậy. Vậy lực lượng kinh khủng sóng trùng kích thậm chí cũng còn sao vì vậy đạt được hoàn toàn phóng thích. Cơ hồ là ở mới xuất hiện ở một chớp mắt kia, trên trời dưới đất, thương khung, đại lục, vô số nổ ngay tức thì xuất hiện, nhấc lên một tòa tòa thật to mây hình nấm. Không tốt, trong một cái chớp mắt này, Khổng Dĩnh trực tiếp là có chút da đầu tê dại đứng lên. Nàng thực lực trông đỡ chết cũng chỉ tiên vương nhị trọng thiên đình cấp, liền tiên vương tầng 3 cũng vẫn chưa tới. Loại cấp bậc này chiến đấu đối với nàng mà nói, nhất định chính là thiên tai. Khó mà chịu đựng, không, nhưng vào lúc này, vậy Siêu Linh Vương chim lửa lại lần nữa gầm hét lên, vỗ cánh cao bay, xung trên cửu tiêu, nhìn xuống Trần Phi, sau đó ngẩng đầu lên, trong miệng lại có thể bắt đầu phun ra một đạo kim quang sáng chói mặt trời gay gắt chùm ánh sáng phúc suy si si. Vậy mặt trời gay gắt chùm ánh sáng uy lực vậy hiển nhiên là khủng bố đến trình độ cao nhất, đến mức không gian nứt ra, hóa thành đen nhánh bể tan tành cổ đạo. Khủng bố lửa cháy mạnh ở lại trên đó phương, không ngừng thiêu đốt trực tiếp là làm khu vực này biến thành luyện ngục vậy biển lửa. Cực kỳ kinh khủng, chỉ bất quá, sẽ ở đó mặt trời gay gắt chùm ánh sáng thì phải đánh đến Trần Phi thời điểm vù vù. Ánh sáng lóe lên, không gian chi lực vặn vẹo, một đạo vô hình không gian chi lực bình phong che chở xuất hiện. Sau đó lại là cầm cực kỳ kinh khủng mặt trời gay gắt chùm ánh sáng cho đẩy tới liền những thứ khác không gian trong đó. Thậm chí hoàn toàn cũng không đụng phải Trần Phi một sợi tóc. Tê Khổng Dĩnh không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, kinh nghi bất định nhìn Trần Phi. Không gian chi lực, hắn làm sao liền cái này vậy sẽ? Chẳng lẽ hắn là tư không gia tộc người? Hống, hống, hống, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy Siêu Linh Vương chim lửa vậy cũng giống như là bạo giận lên liền như nhau. Hắn cả người bắt đầu ở lúc này bộc phát ra mặt trời giống vậy chói mắt ánh sáng mạnh. Từng đạo tiên hỏa vô căn cứ xuất hiện, đem vờn quanh không lâu lắm liền thì hoàn toàn dung nhập vào trong đó. Làm cho trong cơ thể hắn lực lượng kia chập chờn khí thế, lại là so với trước kia tăng vọt gấp mấy lần. Như vậy, chỉ là hắn cảm giác bị áp bách. Thậm chí liền đem Khổng Dĩnh cực kỳ chật vật bước lui rất xa khoảng cách rất xa. Không chỉ là hắn, thậm chí coi như là Trần Phi lúc này vậy đều có chút hơi da đầu tê dại, thậm chí còn là da thịt nóng bỏng đứng lên. Tên này có chút khó giải quyết à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, nhưng vào lúc này, Vậy siêu linh vương chim lửa nhưng lại xuất thủ lần nữa. Hống, tiếng giống giận xuất hiện. Vậy siêu linh vương chim lửa cả người bộc phát ra lực lượng kinh khủng, hội tụ ở trước người của nó. Không lâu lắm, lại là một đạo khủng bố trùng tia sáng thai nghén mà sống. Thẳng tắp hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến pháo oanh tới hơn nữa đáng sợ. Hôm nay kinh khủng này trùng ánh sáng, thậm chí còn bị dính vào một tầng lưu kim vậy sáng bóng, bộc phát ra vượt xa trước kia lực lượng cường đại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là hơi giọng liền thở dài, sau đó giơ tay lên, oanh ầm ầm ầm ầm long Trần Phi trong cơ thể tất cả lực lượng, đều bị hắn hội tụ ở năm ngón tay lòng bàn tay trong đó, sau đó hóa thành một chuôi sương mù tràn ngập thiên kiếm, hung hãn hướng kinh khủng kia trùng tia sáng chém tới ùm ùm. Khủng bố vang lớn lại lần nữa xuất hiện, sau đó hóa thành ùn ùn kéo đến khủng bố sóng trùng kích, bốn tản ra thậm chí đem vậy toàn bộ mặt đất, bầu trời, thương khung cũng hung hãn xông lên soát, thử thách một lần. Cảnh tượng dị thường kinh người, bất quá càng thêm như vậy, chàng này khá là thế quân lực địch chiến đấu, đổ càng thêm kích thích ra liền Trần Phi trong lòng chiến ý và nhiệt huyết. Dẫu sao cái loại này khá là thế quân lực địch chiến đấu, đối với hắn mà nói, thật sự là đã cực kỳ lâu đều không gặp. Hắn bây giờ thật là có loại đã lâu nhiệt huyết cảm à. Lại tới, Trần Phi khóe miệng hiện ra vẻ tươi cười, sau đó một tiếng giống giận, tiếp theo, lại là thẳng tắp hướng vậy siêu linh vương chim lửa vọt tới. Mà ở thấy một màn này, vậy siêu linh vương chim lửa vậy rõ ràng cho thấy không cam lòng yếu thế. Trực tiếp là và Trần Phi cận chiến vồ tới sát cùng nhau ung ung. Ung ung, ung ung, như vậy, khủng bố vang lớn xuất hiện ở đó mặt đất, bầu trời, thương khung trong đó, rất nhanh hai người này tới giữa cũng đã là giao thủ mấy trăm cái hiệp. Mà điều này cũng làm cho hắn đi mà phục còn ngụy chiêm, hoàn toàn tim đập rộn lên, sắc mặt âm trầm đáng chết, tên này rốt cuộc là người nào? Quái vật này nhưng mà siêu linh vương à? Hắn làm sao có thể cùng siêu linh vương đánh cho thành như vậy? Chẳng lẽ, hắn thực lực đã có tiên vương ngũ trọng thiên? Điều này sao có thể, đối với hắn lúc trước như vậy cử động hậu quả, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Chỉ cần có thể đem vậy siêu linh vương chim lửa sự chú ý, chuyển tới Trần Phi, Khổng Dĩnh trên người hai người. Cầm bọn họ cũng cho kéo xuống nước, hắn liền từ có biện pháp thừa dịp này cơ hội rút người ra. Thoát đi đuổi giết. Còn như vậy Khổng Dĩnh nàng mặc dù cũng là năm lớn cổ một trong thế gia, hạo nhiên chính khí Khổng gia công chúa nhỏ, nhưng chỉ cần nàng tự lựa chọn buông tha, hủy diệt linh vương bí cảnh lệnh bài, cũng sẽ bị ngay tức thì truyền tống ra nơi này. Lại càng không có nguy hiểm sinh mạng gì, đỉnh hơn chống đỡ chết cũng chỉ là lãng phí kế tiếp ánh sao quán đỉnh mà thôi. Lấy bọn họ năm lớn cổ thế gia nội tình, nói thật, cái này thật ra thì vậy chuyện như vậy. Cũng không trọng yếu. Mà cứ như vậy mà nói, tuy nói bọn họ đây quả thật là coi như là kết thù, nhưng chỉ cần Khổng Dĩnh người không có sao. Người không có chết, thật ra thì vậy liền không coi vào đâu. Đỉnh hơn cũng chỉ là mặt mũi có chút khó chịu, bị hắn gài bẫy một cái mà thôi. Có thể hiện tại cái này Trần Phi xuất hiện lại để cho hắn có chút tâm tình nặng nề. Một, hắn cũng không nhận ra Trần Phi. Ban đầu còn lấy là chỉ là một nhân vật nhỏ nhưng vấn đề là hắn hiện tại vậy kịp phản ứng. Hôm nay cái này linh vương bí cảnh trong đó, rõ ràng cũng chỉ có bọn họ mấy cái này tam viện tân sinh thi đấu trước 10 ở nơi này. Hôm nay cái này không giải thích được nhiều một Trần Phi đi ra ý vị này tên này bối cảnh lai lịch, khẳng định không nhỏ. Nếu không, không thể nào có này đặc quyền, lại có thể nhập đội đi vào. Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, Trần Phi thực lực quá đáng sợ. Lại có thể cùng vậy tiên vương ngũ trọng thiên siêu linh vương, cũng liều chết không phân chia cao thấp. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, lại ý thức được không đúng lắm mà sau đó hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận. Hắn có thể không sợ Khổng Dĩnh, bởi vì là mọi người đều là năm lớn cổ thế gia truyền nhân, thân phận bối cảnh tương đối dưới tình huống, liều chết chính là năng lực chính mình. Kỹ không bằng người, ai cũng không cho nàng ra mặt. Nhưng Trần Phi không giống nhau. Một cái không biết kẻ địch hơn nữa cái này còn là một cái không biết, lại cảnh giới tu vi thực lực cực kỳ đáng sợ kẻ địch, tùy tiện đắc tội như vậy một người, cái này rất hiển nhiên là một rất ngu xuẩn hành vi. Chỉ là đến hiện tại việc đã đến nước này, nói gì đã trễ rồi. Nghĩ đến đây, Ngụy Chiêm đáy mắt chỗ sâu không chỉ có tràn ngập ra liền một chút khó giải quyết, thậm chí là âm ngoan vẻ. Tiếp theo, Hắn ngẩng đầu nhìn về vậy trong hư không vậy đang cùng siêu linh vương chim lửa lực chiến Trần Phi, khóe miệng dần dần hiện lên lái tới vẻ uy nghiêm cười nhạt. Đáng tiếc, vốn là chúng ta không thù không oán, nhưng hiện tại, ta cũng chỉ có thể cầm ngươi xem làm là địch nhân. Nếu là kẻ địch vậy cũng chỉ có chém tận giết tuyệt, không để lại hậu hoạn, đây mới là ta phong cách. Một cái siêu linh vương ngươi có thể chống đỡ, vậy nếu là ba cái siêu linh vương đâu? Ngươi còn có thể chống đỡ sao? Nếu không liền thử một chút xem sao? Ha ha cười lạnh một tiếng, Ngụy Chiêm bỗng nhiên xoay người, hiu đích một tiếng, hóa thành một đạo bay nhanh quang bạo cướp bay ra. Biến mất ở nơi đó, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn lại không chú ý tới, ngay tại hắn biến mất lúc rời đi, Trần Phi mục tiêu, nhưng cũng là hướng hắn phương vị này nhìn một cái. Ánh mắt khá là lạnh lùng, thậm chí tràn ngập nhàn nhạt sát ý. Thú vị đã như vậy, vậy thì cùng ngươi vui đùa một chút đi. Có thể đừng không dám trở về à? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, thân hình chớp mắt, lại hướng vậy siêu linh vương chim lửa vọt tới. Sau đó, lại một quyền hung hãn đánh ra. Đông, mà ở lần này, Trần Phi một quyền này lại là cầm vậy siêu linh vương chim lửa hung hãn đánh bay ra ngoài. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền vậy siêu linh vương chim lửa thân thể. Lúc này cũng đều bị một quyền này cho trực tiếp đánh làm gãy một đoạn ưng ực không dính, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, gắt gao nhìn chằm chằm vậy gầm thét siêu linh vương chim lửa, có chút khó tin lẩm bẩm nói, không phải đâu, hắn lại có thể còn giấu giếm thực lực, cái này, làm sao có thể? Phải biết lúc trước Trần Phi và vậy siêu linh vương chim lửa đánh lâu như vậy, ít nhất hơn ngàn hiệp, nhưng vẫn là thuộc về người này cũng không làm gì được người kia trạng thái trong đó. Cho nên nàng đương nhiên lấy là, đây chính là Trần Phi toàn bộ lực lượng. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể còn ẩn tàng một ít thực lực. Bất quá nàng nhưng không biết, tình huống cụ thể ngược lại cũng không phải như nàng nghĩ. Trần Phi ẩn núp rất nhiều thực lực, mà là bởi vì Trần Phi hắn đã tìm được cái này cái gọi là siêu linh vương sơ hở. Những thứ này cái gọi là linh khí, lực lượng ngọn nguồn đều là bên trong cơ thể của bọn họ vậy ánh sao Linh Nguyên Châu. Ta chỉ cần theo những lực lượng này quỹ tích, chặt đứt bọn họ lực lượng nguồn, là có thể đánh bại dễ dàng, thậm chí đánh giết bọn họ, Trần Phi lẩm bẩm nói. Không sai, trải qua hơn ngàn hiệp đối lũy sau đó, hắn thật ra thì vậy đã tìm được cái này cái gọi là siêu linh vương sơ hở chí mạng. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, vật này thật ra thì giống như là một người máy. Mà những cái kia ánh sao Linh Nguyên Châu, giống như là bọn họ động lực nguyên, cộng thêm tính toán máy vi tính. Chỉ cần đem vận chuyển bản năng chiến đấu, và lực lượng bổn nguyên đường dây, cho chặt đứt. Vậy giống như là hắn kéo áp cúp điện như nhau. Dễ như trở bàn tay là có thể đem trực tiếp phế bỏ. Đây cũng là đơn giản nhất tình lực nhất phương pháp dĩ nhiên, trừ cái này ra vậy còn có những phương pháp khác, tỉ như trực tiếp dùng thực lực chấn áp. Hắn hơi đánh giá một tí đánh tới hiện tại, hắn kém không nhiều chỉ dùng 70% thực lực. Nếu như toàn lực ứng phó, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn có thể ở 100 hiệp bên trong kết thúc chiến đấu. Mà đây dạng một coi như mà nói, hắn bây giờ thực lực, vậy mới có thể tương đương những cái kia thông thường tiên vương ngũ trọng thiên cường giả thậm chí hơi càng cường đại hơn một chút. Không nghĩ tới cảnh giới tu vi một mực cắm ở cái này, ta thực tế sức chiến đấu lại còn có thể tiến bộ nói cách khác. Ta hiện tại hẳn còn không làm đến cực hạn, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng. Hơn nữa đối với vậy ngưng tụ tu luyện không gian lòng sự việc, cũng là lại hơn nữa mong đợi một ít. Hắn vậy thật là tò mò, nếu có thể lại ngưng tụ tu luyện ra không gian lòng nói hắn thực lực, rốt cuộc cứu có thể đạt tới trình độ nào đâu. Tiên vương tầng 6, hay hoặc là tiên vương thất trọng thiên, thật sự là rất mong đợi à. Oanh, lại qua một đoạn thời gian, làm vậy từng chuôi thiên kiếm lại lần nữa giống như kiếm mưa vậy, ùn kéo đến rơi xuống sau đó. Vậy siêu linh vương chim lửa vậy rốt cục thì khó đi nữa lấy kiên trì từ đó ở kinh khủng này công kích trong đó bạo nổ thành một đoàn kim quang chói mắt. Hoàn toàn bị đánh bại đánh giết. Hưu, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó siêu linh vương chim lửa nổ địa phương, vù vù. Hưu, đột nhiên không gian vặn vẹo, bộc phát ra chói tai ông minh tiếng, rồi sau đó, liền thấy một đạo do như giống như ngôi sao xích ánh sáng màu vàng. Chợt thoát ra. Sau đó thật nhanh trốn vào hư không, muốn chạy trốn. Bất quá đây đối với Trần Phi mà nói, nhưng cũng vẫn là vô dụng công. chỉ gặp hắn thậm chí liền xem đều không xem vậy vậy xích ánh sáng màu vàng một mắt, chỉ là tiện tay hư không một chảo, tiếp theo, liền lại có thể đem vững vàng cầm ở trong tay. Làm hắn nhúc nhích không được, ngươi lại có thể tật giết siêu linh vương ta không đang nằm mơ chứ. Khổng Dĩnh hướng Trần Phi bay tới, mặt đầy đờ đẫn, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy siêu linh vương chim lửa ánh sao Linh Nguyên Châu, có loại không quá cảm giác chân thật. Thực lực đủ để có thể so với tiên vương ngũ trọng thiên cường giả siêu linh vương, cư, lại có thể thật bị Trần Phi giết. Vậy cái này há chẳng phải là ý nghĩa, Trần Phi thực lực, đã vượt qua tiên vương ngũ trọng thiên. Cái này Trần Phi, ta có thể hỏi ngươi vấn đề sao? Khổng Dĩnh không nhịn được hỏi, vấn đề gì, ngươi tuổi là bao lớn, qua 100 triệu tuổi sao? Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, cũng không đáp lại. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy bầu trời xa xăm trong đó, trên vùng đất, nhưng không ngờ lại truyền đến khủng bố gầm thét, cùng với hai đạo cực kỳ đáng sợ lực lượng chập chờn. Ung ung, hống, hống, chuyện gì xảy ra? Khổng Dĩnh mặt liền biến sắc, vội vàng nhìn tới sau đó làm hắn lại khi nhìn đến cái đó rất tinh tường bóng người sau đó, nhất thời liền sững sốt một chút, sau đó sắc mặt kịch biến, trực tiếp là nổi cơn thịnh nộ. Ngụy Chiêm, ngươi ở tự tìm cái chết. Lần này Khổng Dĩnh hoàn toàn nổi giận, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Ngụy Chiêm lần này đi mà trở lại không nói, thậm chí còn lại có thể lại đưa tới hai đầu siêu linh vương nàng trong mắt bộc phát ra nồng nặc dung mình. Thậm chí đã đem Ngụy Chiêm kéo theo hẳn phải chết danh sách. PS, mới vừa rồi vậy hai tấm là tối hôm qua. Hai chương này là tối nay, cùng nhau phát, buổi tối cũng không canh, mỗi ngày buổi tối lại cập nhật. Cho mọi người nói một tí, nàng mặc dù tính cách tốt, nhưng đây cũng không có nghĩa là nàng Khổng Dĩnh, thật không còn cách nào. Ngược lại, nàng mới có thể có địa vị hôm nay, thật ra thì trong tay nàng người chết vậy tuyệt có đúng hay không người bất kỳ thiếu. Ngụy Chiêm hôm nay cách làm, đã chạm tới nàng ranh giới cuối cùng, cho nên, nàng tuyệt đối muốn để cho đối phương trả giá thật lớn. Bất quá nàng nhưng không biết, mặc dù hắn hiện tại đúng là rất tức giận. Thế nhưng Ngụy Chiêm lúc này, nhưng cũng rất mộng. Sao, làm sao có thể? Đầu kia siêu linh vương chim lửa, nó tại sao không thấy? Ngụy Chiêm mặt đầy không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn ban đầu kế hoạch là muốn trước hết để cho vậy siêu linh vương chim lửa kéo Trần Phi. Sau đó hắn lại tiếp tục đưa tới hai cái mới siêu linh vương, vây công Trần Phi, từ đó đem giết chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đầu kia siêu linh vương chim lửa. Nó lại có thể không giải thích được biến mất. Hoặc là nói, đã bị Trần Phi giết, cái này không ước chừng để cho hắn kế hoạch tuyên cáo thất bại, cũng để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này. Cứ, lại có thể thật sự có người có thể giết chết siêu linh vương. Cái này rồi sau đó, hắn vậy đờ đẫn ánh mắt, cũng là từ từ rời đến Trần Phi trên mình. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ánh mắt. Cũng giống như là có cảm ứng vậy, không chỉ có hướng hắn đối mặt tới. Hơn nữa, còn thậm chí cặp mắt híp lại vậy hiền hòa cười một tiếng nhưng ở thấy Trần Phi cái nụ cười này, vậy Ngụy Chiêm nhất thời liền mặt liền biến sắc, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì ở nụ cười này trong đó, hắn còn rất rõ ràng cảm nhận được liền trong đó lạnh ý, thậm chí là sát ý. Ta nguyên lấy vì ngươi hẳn sẽ hơi thông minh một chút, lúc trước rời đi sau đó. Sẽ kịp thời tỉnh ngộ ai biết ngươi lại có thể thật như thế ngu xuẩn, thật chạy trở lại chịu chết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm, hơi có vẻ giễu cợt vậy đột nhiên xuất hiện ở đó Ngụy Chiêm bên tai. Người sau trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, sắc mặt kịch biến, sau đó một trái tim rơi đến đáy cốc không tốt, chạy mau. Ngụy Chiêm nhanh chóng lấy ra một quả chiếu lấp lánh tiên phù. Dùng sức đem xé ra, một món không gian ý tràn ngập ra. Một tòa lớn vô cùng không gian chi lực truyền tống trận, cũng là thật nhanh xuất hiện ở dưới chân hắn. Đem vờn quanh, vù vù, khổng lồ không gian chi lực trùm tia sáng xuất hiện, nhất thời đem chìm ngập, đúng vậy Khổng Dĩnh sắc mặt nhất thời âm trầm. Diễn cảm có chút khó khăn xem, là không gian truyền tống phù có cái này không gian truyền tống phù, Ngụy Chiêm tự nhiên có thể ngay tức thì rời đi nơi này, cái này cũng ý nghĩa bọn họ coi như là nếu muốn báo thù. Muốn tìm Ngụy Chiêm phiền toái cũng chỉ có thể đến khi lần sau lại đụng gặp, thậm chí là chỉ có thể từ nơi này sau khi đi ra ngoài mới được. thành tựu năm lớn cổ thế gia truyền nhân, bọn họ loại người này, bảo toàn tánh mạng thủ đoạn đều sẽ không thiếu. Tỷ như cái này không gian truyền tống phù chính là một cái trong số đó, mặc dù chi phí có chút đắt tiền, nhưng vậy đúng là rất ổn thỏa, rất thuận lợi. Cơ hồ không người có thể uy hiếp được nắm giữ có không gian truyền tống phù người, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên hắn ra tay. Hưu, giống như là thiên địa thời gian không gian vạn vật cũng vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại một tí, rồi sau đó, một đạo tràn ngập khủng bố không gian chi lực chập chờn màu xám cho chùm tia sáng liền liền trực tiếp là phá không mà ra, thậm chí cũng chỉ là ở một chớp mắt kia, liền liền biến dạng bầu trời mênh mông, hùng hăng đánh vào vậy không gian truyền tống phủ nơi sáng lập mà thành trên truyền tống trận rắc rắc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bể tan tành hư không thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiếp theo, vậy truyền tống trận cư, lại có thể tại chỗ bể nát. Cái gì, cái này không thể nào. Ngụy Chiêm sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc, trong mắt bạo phát ra vẻ kinh hãi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Khổng Dĩnh vậy hoàn toàn là sững sờ tại chỗ. Lúc này nàng, hoàn toàn giống như là pho tượng vậy, cặp mắt trừng được tròn trịa, sắc mặt cứng ngắc. Tiếp theo liền liền gặp hắn bật thốt lên. Hắn lại có thể đánh nát không gian truyền tống phù lực lượng ta đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cứ việc nàng đã sớm đủ đánh giá cao Trần Phi thực lực, nhưng mà nàng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn, lại có thể làm ra như vậy chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhìn không gian truyền tống phù. Cái này cái gì khái niệm, phải biết đây chính là bọn họ cũng cầm tới bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy à? Thật nếu là như thế dễ dàng liền bị người phá giải mà nói, vật này còn ai dám cầm tới dùng, còn ai dám cầm tới làm bùa hộ mạng, bảo vệ tánh mạng. Không thể nào, cho nên, đây tuyệt đối không phải không gian truyền tống phù bản thân vấn đề mà là Trần Phi người này quá mạnh mẽ, thậm chí mạnh đến liền liền không gian truyền tống phù ở trước mặt hắn, cũng đều sẽ bị hắn nghiền từ đó mất đi tác dụng. Đến đây, Khổng Dĩnh không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, mà nàng hiện tại, vậy rốt cuộc ý thức được Trần Phi đáng sợ tên này. Hắn nhất định chính là một quái vật à, lại có thể nhìn không gian truyền tống phù, đây cũng quá ngoại hạng chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mặc dù là rất ngắn trong thời gian, thế nhưng Ngụy Chiêm nhưng cũng hay là từ cực độ bộ dạng sợ hãi, cực độ hoảng sợ, thậm chí là có chút sợ hãi tâm trạng trong đó, tránh thoát đi ra. Đáng chết, tại sao sẽ như vậy à, hắn rốt cuộc là người nào? Ngụy Chiêm ánh mắt run rẩy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Đáy mắt chỗ sâu tràn đầy sợ hãi và sợ hãi, sắc mặt vậy trở nên có chút trắng bệch. Bất quá rồi sau đó, liền liền gặp hắn hung hăng cắn răng, thân hình bạo tránh, thay đổi phương hướng, liền muốn chạy trốn. Mặc dù đánh mất không gian truyền tống phù, nhưng hắn thực lực còn ở, chỉ cần hắn có thể bảo đảm lúc này sau lưng hắn vậy hai đầu siêu linh vương, bọn họ sự chú ý sẽ bị Trần Phi hấp dẫn tới, hắn còn có thoát thân cơ hội. Chỉ là Trần Phi lại cũng không cho hắn cái này cơ hội. Hiện tại vừa muốn chạy, chưa thấy được đã hơi trễ sao? Trần Phi cười một tiếng, ngay sau đó bước chân một bước, lại là nghịch thiên lên, hướng vậy Ngụy Chiêm chỗ ở vị trí hư không dịch chuyển đi. Cũng chỉ là chớp mắt một cái, Trần Phi liền liền xuất hiện ở Ngụy Chiêm trước mắt, sau đó cong ngón tay bắn ra, nhất thời liền thì có phảng phất là vạn đạo giống như ngôi sao ánh sáng bảy màu, bắn ra. Trong phút chốc liền liền đem vậy Ngụy Chiêm vây quanh, chìm không dậy nổi. Bá, rồi sau đó, ánh sáng chớp mắt, những cái kia ánh sáng bảy màu ngay tức thì dung hợp vào nhau, tiếp theo liền biến thành một tòa chiếu lấp lánh bảy màu củi. Trực tiếp là đem vậy Ngụy Chiêm nhốt đến trong đó. Ngươi dám, ta cảnh cáo ngươi, vô luận ngươi là ai, nếu như ngươi dám động ta Ngụy gia là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm vào là tù nhân. Ngụy Chiêm tại chỗ sắc mặt đại biến, tê tâm liệt phế tê giống lên. Có thể vào lúc này, Trần Phi cũng đã không phản ứng hắn. Hống, hống, tiếng giống giận truyền tới, cách đó không xa mặt đất, cùng với thương khung trong đó, lại là có hai đạo cực kỳ kinh khủng khí thế bàng bạc hạ xuống. Oanh ầm ầm long trên vùng đất bộc phát ra dễ như bỡn to lớn tiếng nổ. Siêu cấp động đất đã tạo thành, xé mặt đất. Xuất hiện một đầu đồ vật khổng lồ bóng đen, cẩn thận xem, đó là một tôn rồng đất vậy sinh vật, cả người vàng óng, chiếu lấp lánh, ánh sáng rực rỡ không có gì, giống như là không có xương, cả người mềm mềm, nhưng lại hàm chứa hủy thiên diệt địa vậy bàng bạc uy áp, để cho da đầu tê dại, vô cùng nghẹt thở. Trừ cái này ra, vậy trong hư không cuồn cuộn tầng mây trong đó, một đầu tựa như chim thương ưng màu vàng khủng bố sinh vật, cũng là nổi lên hắn bóng người tư thái. Đó là một đầu kim lóa mắt dáng vóc to đồ vật khổng lồ chim thương ưng. Cả người chảy xuôi tiên kim thần thiết vậy lưu kim quang trạch, chỉ là liếc nhìn lại, liền cũng cảm giác vô cùng bền bỉ, tản ra uy áp kinh khủng, dị tượng chia, thương khung nứt ra. Nhất thời, từng vòng khủng bố chập chờn giống như là rung động vậy, không ngừng, khuếch tán ra, thiên địa ngay tức thì chấn động đứng lên. Tất cả hết thảy, giống như là sắp bị hủy diệt liền vậy. Đây quả thực giống như là di động thiên tai, muốn hủy thiên diệt địa. Cái này Khổng Dĩnh không nhịn được răng khẽ run đứng lên, nhìn Trần Phi lo lắng nói. Đây chính là ước chừng hai đầu siêu linh vương à hắn, có thể được không? Ngược lại không phải là nói hắn hoài nghi Trần Phi thực lực. Nói không khoa trương, lúc trước đầu kia siêu linh vương chim lửa chết, thật ra thì liền đã hoàn toàn đủ để thuyết minh Trần Phi thực lực đây tuyệt đối là vượt xa ra bọn họ tầng thứ này trung sinh đời cường giả cấp. Nhưng mà nói về như vậy, một cái siêu linh vương, một đối một, và hai cái siêu linh vương, lấy một chọi hai, cái này cũng vẫn là có bản chất khác biệt. Vậy chính vì vậy, lúc này nàng không khỏi có chút lo lắng Trần Phi, thậm chí là có chút tim đập rộn lên. Còn như vậy bị kẹt ở bầy màu trong nhà tù Ngụy Chiêm, hắn lúc này lại là có chút mừng như điên đứng lên. Tại sao? Rất đơn giản, bầy màu nhà tù tồn tại, bản thân liền cần Trần Phi lực lượng duy trì. Nói cách khác, Trần Phi hắn bây giờ là ở phân tâm ba dùng. Cái này không thua mới là lạ, cho nên, hắn hiện tại liền chỉ cần đến khi Trần Phi sa sút sau đó, tìm một cái cơ hội, đánh nát trước mắt cái này bảy màu củi, liền có thể thành công thoát thân, chạy khỏi nơi này. Mà đây đối với hắn mà nói, vậy đương nhiên là đáng mừng như điên, chuyện cao hứng tình, chỉ bất quá sẽ ở đó một khắc sau thời gian, nhưng gặp vô luận là hắn Ngụy Chiêm. Vẫn là vậy Khổng Dĩnh, nhưng đều đột nhiên cả người run lên, sắc mặt kịch biến sau đó triệt triệt để ngây ngần. Bá, chỉ gặp trên vùng đất kia màu vàng rồng đất ra tay, hướng Trần Phi vọt tới. Ở một chớp mắt kia, hắn to lớn dáng người rốt cục thì hiện ra ở trước mắt mọi người. Nó thể hình đơn giản là khổng lồ đến không tưởng tượng nổi, giống như là thiên trụ vậy, liếc nhìn lại, căn bản cũng chưa có cuối. Làm hắn ra tay sau đó. Mặt đất đều là nứt ra, rồi sau đó sụp đổ, nặng vùi lấp, bầu trời duyên vân đều bị nó hơi thở đánh tan. Hu hu hu ô cùng lúc đó, hu hu gió lớn tiếng xuất hiện, khuấy động thương khung, xé nát hết thảy, sau đó nhanh chóng ở chung quanh hắn hình thành một tòa cực kỳ kinh khủng gió bão phảng phất là phải đem hết thảy cũng phá hủy, khủng bố đến trình độ cao nhất. Được, thật là đáng sợ siêu linh vương. Nó thực lực thật giống như càng ở phía trước vậy siêu linh vương chim lửa bên trên. Khổng Dĩnh mặt liền biến sắc tái biến, không nhịn được kinh hồn bạt vía đứng lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy ra tay. Vù vù, đột nhiên tới giữa, vạn trượng ánh sáng bộc phát, Trần Phi lập tức giống như là biến thành một tôn quang người, có mọi thứ quy luật lực ngưng tụ thành là thật thì, sau đó biến thành từng đạo ánh sáng vạn trượng thiên kiếm, chém xuống mà ở lần này. Vậy siêu linh vương rồng đất thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, lại có thể liền bị hung hăng đánh rơi xuống mặt đất thậm chí còn hình như là lập tức mất đi sinh mệnh lực tính vậy hoàn toàn mất đi sống. Tại chỗ không nhúc nhích, Ngụy Chiêm, Khổng Dĩnh hoàn toàn sừng sờ tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm hết thảy các thứ này, cả người run rẩy, hoàn toàn tĩnh mịch, không nói ra lời, vào giờ phút này, bọn họ đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn chằm chằm Trần Phi. Đủ để sánh bằng tiên vương ngũ trọng thiên cường giả siêu linh vương, cư, lại có thể bị Trần Phi một chiêu xóa bỏ. Điều này sao có thể? Cái này không thể nào, Ngụy Chiêm không nhịn được tê hô lên, mặt đầy khó tin, cả người run rẩy, ánh mắt tròn trịa, hiện đầy bộ dạng sợ hãi, và tia máu. Nhưng ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi hắn lại xuất thủ nữa. Vù vù, trong hư không hiện ra một đạo thiên môn trong đó. Ánh sáng vạn trượng, sương mù tràn ngập, tràn đầy hỗn độn vậy khó mà dò xét lực. Rồi sau đó, bữa trước cửa trực tiếp là bộc phát ra một đạo ánh sáng mạnh, cơ hồ đem đống phiến thiên địa nuốt xuống, đống mảnh không gian cũng một hồi ảm đạm mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy siêu linh vương thương khung cũng bị cuốn vào trong đó. Sống luyện chết, cái này, điều này sao có thể à? Đây chính là đủ để sánh bằng Tiên Vương ngũ trọng thiên cường giả Siêu Linh Vương à. Làm sao có thể sẽ chỉ như vậy? Như vậy Ngụy Chiêm tâm trạng, diễn cảm, lúc này giống như là hoàn toàn vỡ nát, từ trong cổ họng, vô cùng run rẩy nặn ra như vậy một đoạn rời rạc nói. Mà làn lời này tiếng rơi xuống sau đó, trên mặt hắn, đã là tràn đầy tuyệt vọng. Không người biết hắn lúc này trong lòng rốt cuộc là tư vị gì. Nhưng chính hắn nhưng rõ ràng hắn lần này là thật nhắc tới gậy sắt. Chọc phải người không nên chọc. Hiện tại đến phiên ngươi nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm truyền tới. Ngụy Chiêm cả người run lên, Chiến Chiến nguy nguy ngẩng đầu lên nhưng phát hiện Trần Phi đã là hư không dịch chuyển, xuất hiện ở hắn trước mắt. Người người không thể giết ta, ta là Ngụy gia truyền nhân, người nếu dám động ta, liền cùng ta Ngụy gia là địch, cần gì phải cho mình tìm phiền toái thiên đại như vậy. Ta thừa nhận, lúc trước là ta không đúng, ta có thể nói xin lỗi, cũng có thể cho ngươi bồi thường. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi, Ngụy Chiêm tâm tính hoàn toàn vỡ nát. Vậy bắt đầu thấp như vậy tiếng hạ khí cầu xin tha thứ. Không chỉ có như vậy, hắn thậm chí còn hướng vậy cách đó không xa Khổng Dĩnh lộ ra vẻ mặt cầu khẩn. Cầu khẩn nói, Khổng Dĩnh, niệm ở mọi người đều là năm lớn cổ thế gia truyền nhân, giúp ta lần này. Cầu, phần ngươi mặc dù hắn trước đúng là gài bẫy Khổng Dĩnh, nhưng đám người nơi đều biết, từ xưa tới nay, bọn họ năm lớn cổ thế gia đều là đồng khí liên chi. Chỉ là xem ở tầng này phương diện tình cảm. Đối phương hoàn toàn thì có giúp lý do của hắn. Dẫu sao ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, giúp hắn, thật ra thì cũng là giúp Khổng Dĩnh chính nàng. Dẫu sao phong thủy quay vòng, ai cũng không dám bảo đảm, mình cũng chưa có cần cầu người hỗ trợ, thậm chí là cầu người cứu mạng thời điểm huống chi cái này còn là cứu mạng sự việc. Nếu như Khổng Dĩnh không giúp hắn, sau này như thế nào ở hắn Ngụy gia nơi đó nói được. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn chỉ tính theo ý mình vẫn còn là đáp sai. Khổng Dĩnh cười khổ một tiếng, thậm chí căn bản cũng không do dự, liền liền lựa chọn cự tuyệt, Ngụy Chiêm, ngươi là ác hữu ác báo, tội có cần phải được. Trông cậy vào ta vì ngươi cầu tha thứ, ha ha, nằm mơ đi, nàng dĩ nhiên cũng có cân nhắc của chính hắn, bản thân chuyện này chính là Ngụy Chiêm đối lý cho nên coi như thật muốn truy cứu, nàng cũng không chột dạ. Huống chi trọng yếu hơn chính là, nàng và Trần Phi mới nhận thức bao lâu? Tính tới tính lui cũng mới mấy ngày mà thôi, cũng chỉ là bình thủy tương phùng. Như vậy nông cạn giao tình, căn bản không có thể để cho nàng ở Trần Phi trong lòng có thể có bao nhiêu phân lượng, một điểm này nàng vậy trong lòng hiểu rõ. Chớ nói chi là xin tha, nàng căn bản không mặt mũi này, cho nên, nàng chỉ có thể, cũng chỉ sẽ chọn cự tuyệt. Dĩ nhiên, trừ cái này ra vậy còn có cái khác quan trọng hơn một chút đó chính là Trần Phi hắn lúc trước nơi lộ ra thực lực. Đã để cho nàng có chút cảm thấy sợ. Không sai là sợ, có thể dễ dàng như vậy chém chết vậy đủ để sánh bằng Tiên Vương ngũ trọng thiên. Thậm chí là tầng 6 cường giả Siêu Linh Vương. Trần Phi thực lực chân chính, nên mạnh bao nhiêu à? Tiên Vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí là tầng 6. Nàng không dám nghĩ, nhưng vấn đề là Trần Phi cái này mới bay lớn à? Nếu như hắn đã vượt qua 100 triệu tuổi cái này cũng còn. Nhưng nếu là không vượt qua đâu? Trẻ tuổi đồng lứa Tiên Vương ngũ trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là Tiên Vương tầng 6 cường giả. Cái này đặc biệt là bất hủ đi, Ngụy gia, bất hủ, đây nên làm sao chọn? Sợ rằng kẻ ngu đều biết nên làm sao chọn đi, chính là Ngụy gia cũng dám và bất hủ so sánh. Ha ha, thật sự là nói vớ vẩn, Khổng Dĩnh ngươi mà ở thấy Khổng Dĩnh lại có thể cự tuyệt mình. Ngụy Chiêm nhất thời hoàn toàn luống cuống, dự cảm bất tường, ra trong lòng bây giờ mặt. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, giết ta, trừ cho hả giận ra, không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa, ngươi nếu như dám động ta, không chỉ có Ngụy gia sẽ không bỏ qua ngươi, cái này Trích Tinh Thần Viện, thậm chí là cân nhắc quyết định tiên quốc, vậy sẽ phải giết ngươi. Một khi đến như vậy bước, sợ rằng cái này mênh mông cân nhắc quyết định tiên quốc, không có bất kỳ địa phương có thể cho hạ ngươi, ngươi phải là một con đường chết. Ngươi suy nghĩ kỹ, cái này thật đáng giá không? Có thể chớ tự lầm mà, mất đi giúp đỡ, Ngụy Chiêm rõ ràng chỉ có thể dựa vào mình, cho nên hắn lựa chọn uy hiếp, lựa chọn mang ra chỗ dựa của hắn núi. Trích Tinh Thần Viện, cân nhắc quyết định tiên quốc, người thật lấy vì ngươi mặt mũi lớn như vậy, Trần Phi cười một tiếng, bất quá vậy vẫn là có chút thất vọng. Hắn vốn cho là đối phương cầu xin tha thứ có lẽ sẽ có chút nhiều kiểu mới, nhưng mà vẫn còn là những thứ này, uy hiếp, tựa hồ trừ những thứ này ra, liền lại chia ly không những thứ khác. Nghĩ đến đây, hắn vậy dứt khoát mất đi kiên nhẫn. Đã làm sai chuyện liền được trả giá thật lớn, ta muốn đạo lý này không cần ta tới dạy ngươi. Trần Phi nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó trực tiếp là ra tay. Chết đi, vừa dứt lời, vậy bảy màu cũi nhất thời bạo động lực. Phốc suy oanh ầm long vô số tiên quang sôi trào bốc cháy, ánh sáng đại tác, quy luật lực tràn ngập, thậm chí còn hóa thành từng đạo lớn chừng bàn tay lợi kiếm, ùn ùn kéo đến, dễ như bỡn vậy hướng vậy mặt đầy tuyệt vọng Ngụy Chiêm vây giết liền đi lên. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, oanh ầm long chỉ gặp vậy Ngụy Chiêm trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh khủng mạnh mẽ linh hồn lực lượng chập chờn. Tiếp theo, giống như là màn sáng giống vậy pháp tướng ngay tức thì nở rộ ra, bao phủ Triệu Ngữ Yên thân thể. Rồi sau đó, một đầu vô cùng kinh khủng màu trắng cự tượng xuất hiện. Mọi thứ tiên quang, đem vờn quanh ở bên trong, ở tia sáng này trong đó, hạt vậy quy luật lực không ngừng dung hợp, mơ hồ hóa thành hình người, chính là một tôn có to lớn thân thể, trắng tinh màu bạc trong mắt ông già bóng người xuất hiện. Hắn cặp mắt sắc bén đến đáng sợ, màu trắng bạc sáng chói. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, mười phần lạnh như băng. Lão tổ cứu ta, Ngụy Chiêm chết bên trong chạy thoát thân, vội vàng, kích động mừng như điên đứng lên. Lúc đầu linh hồn này lực lượng hình chiếu, lại là bọn họ Ngụy gia làm sống lại bậc đá lão tổ tông thần niệm lực lượng biến thành. Liền hắn cũng không biết chuyện này nhưng hiện tại nhưng cứu mạng hắn. Không sai, hắn cảm giác được mình hiện tại đã an toàn. Bởi vì không người có thể ở bọn họ Ngụy gia lão tổ tông trước mặt, giết hắn. Đây tuyệt đối không thể nào. Ai, người nào dám động ta Ngụy gia con em, chán sống sao? Vậy Ngụy gia lão tổ tông ánh mắt tràn đầy sương mù dày đặc vậy khí thế kinh khủng. Giống như thiên thần mắt, tựa như có thể xuyên thấu hết thảy. Có mênh mông uy áp, nhìn chằm chằm Trần Phi mặc dù chỉ là một món thần niệm lực lượng hình chiếu. Nhưng mà Trần Phi nhưng cũng vẫn là ở trên người đối phương cảm nhận được liền vậy sâu không lường được, mênh mông vô biên thực lực đáng sợ. Đó là tiên vương thất trọng thiên, thậm chí là bát trọng thiên lấy thượng tầng lực lượng kinh khủng, cái này làm cho hắn nhất thời có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhưng dù vậy, trong mắt hắn như cũ sắc bén, ngưng mắt nhìn đối phương. Ngụy gia, kỹ không bằng người, còn muốn giết ta, chẳng lẽ hắn không đáng chết? Còn nữa... Đùa bỡn uy phong ngươi cũng phải xem nhìn xuống đất phương, ngươi lấy là đây là nơi nào? Cho được ngươi còn con này một giới linh hồn lực lượng hình chiếu, như vậy phách lối sao? Ngắm nhìn đối phương trong mắt, Trần Phi lãnh đạm nói thẳng không kiêng kỵ, mà hắn lời nói này, vậy để cho đối phương hơi có chút cặp mắt hơi nheo lại. Tiếp theo liền gặp hắn nhìn chung quanh một vòng bốn phía, trong mắt tinh mang lóe lên, lẩm bẩm nói. Nơi này là linh vương bí cảnh. Khổng gia Khổng Dĩnh, gặp qua Ngụy gia tiền bối, nhưng vào lúc này, Trần Phi lại không nghĩ rằng vậy Khổng Dĩnh lại có thể đứng dậy, cắn răng nói, tiền bối, cái này Ngụy Chiêm muốn hại ta, chúng ta chỉ là bị cưỡng bức phản kích, ngươi như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Vẫn là nói ngươi cảm thấy chỉ có thể các ngươi người của Ngụy gia có thể tùy tiện làm bậy, mà ta Khổng gia, không thể phản kích. Càn rỡ, lão kia người hừ lạnh một tiếng. Lạnh như băng nhìn Khổng Dĩnh, ngươi lấy là ngươi là ai, dám cùng ta nói như vậy? Lại dám như vậy miệng phun cuồng ngôn, ngươi trưởng bối không có dạy qua ngươi như thế nào tôn kính trưởng bối? Đông, oanh ầm long dứt lời, một cổ cường thịnh hơn uy áp đánh về phía Khổng Dĩnh, tựa hồ phải đem Khổng Dĩnh chân áp, ép vỡ, nhưng mà coi như vậy, vậy Khổng Dĩnh vậy vẫn là không có bất kỳ lùi bước. Thậm chí còn thẳng tắp ngắm nhìn đối phương. Lạnh như băng nói, nhìn dáng dấp tiền bối tựa hồ rất không đem ta Khổng gia coi ra gì, đúng không? Ta tổ phụ chính là Khổng gia Khổng Kiệt, ta thái tổ phụ chính là Khổng gia Khổng Nguyên Chương, mà ta, chính là trời xanh hạo nhiên trường đạo tiên thể. Khổng gia trên lịch sử mạnh nhất tiền bối, ngươi nếu thật muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, không thành vấn đề, hướng tới ta. Có bản lãnh ngươi hiểu ta một tí thử một chút, ta lấy Khổng gia bên trong định hạ một đời gia chủ thề. Cùng ngươi Ngụy gia không chết không thôi. Nhất là ngươi, ta Khổng gia phải giết ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, liền liền Trần Phi cũng đều khá là kinh dị nhìn Khổng Dĩnh. Nói thật, mặc dù chỉ là bình thủy tương phùng, bước đầu biết, nhưng ở lòng hắn mục trong đó, Khổng Khổng Dĩnh cũng chỉ là một nhu nhu nhược nhược, tính cách ngây thơ sáng sủa nữ sinh nhỏ, lại không nghĩ rằng nàng lại còn có như vậy một mặt. Trước mặt uy hiếp như vậy một cái tối thiểu tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên vương bát trọng thiên siêu cấp cường giả, cái loại này can đảm và quyết đoán vượt xa phàm tục. Thế gian hiếm có, người mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Ngụy gia lão tổ tông vậy rốt cục thì hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Cả người quanh quần cực kỳ kinh khủng khí thế, ánh mắt cực độ lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm Khổng Dĩnh, tựa hồ ở hắn trong mắt, Khổng Dĩnh cũng đã là người chết. Được, khẩu khí thật là lớn, đã như vậy, vậy ngươi có muốn thử một chút hay không? Khổng gia, biết hay không vì ngươi, tới tìm ta Ngụy Thiên Tuyền phiền toái. Ngụy gia lão tổ tông lạnh như băng nói, giọng nói vô cùng độ lạnh như băng, lời nói như lưỡi đao. Ngươi là Ngụy Thiên Tuyền? Khổng Dĩnh sắc mặt cứng đờ, cả người run lên rồi sau đó liền gặp có chút sắc mặt ảm đạm. Cả người run rẩy, lại là có chút không nói ra lời. Bởi vì, nàng dĩ nhiên biết Ngụy Thiên Tuyền danh tự này ý vị như thế nào. Đây chính là Ngụy gia hiện còn giữ xưa nhất lão tổ tông một trong à. Thậm chí cơ hồ và nàng thái tổ phụ Khổng Nguyên chưa một cái cấp bậc, một thân thực lực, vậy hoàn toàn đủ để đứng vào Ngụy gia bên ngoài trong tối trước năm. Khổng lão suy nghĩ một chút, vậy Ngụy Thiên Tuyền lên tiếng lần nữa. Chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, cút, nhưng mà, vậy còng lưng lưng gù ông già, Khổng lão, nhưng lại có thể khạc ra như vậy một chữ tới. Cút, bữa này lúc để cho vậy trừ Trần Phi ra tất cả mọi người ánh mắt, cũng đọng lại ở đó. Phảng phất là khó tin như nhau, cút, hắn lại có thể để cho đường đường Ngụy gia lão tổ, Ngụy Thiên Tuyền cút. Khổng lão, ngươi đây là ý gì? Để cho ta cút, cái này có phải hay không có chút thật là quá đáng. Ngụy Thiên Tuyền lúc này vậy hoàn toàn bạo giận lên, mặc dù hắn cảnh giới tu vi thực lực, thậm chí là bối cảnh thân phận cũng không bằng đối phương, nhưng hắn cũng tốt ngạt là cái tiên vương bát trọng thiên cường giả. Dầu gì cũng là Ngụy gia lão tổ tông, cái này cùng thân phận địa vị, cái này cùng cảnh giới tu vi thực lực, đối phương, nhưng lại có thể để cho hắn cút. Đây quả thực là có chút lấn hiếp người quá đáng. Chỉ là hắn nhưng không biết, làm hắn phản bác ra những lời này sau đó, vậy còng lưng lưng gù ông già, Hồng lão, ở hắn đáy mắt, chỗ sâu nhưng là hơi nổi lên một chút bất đắc dĩ, và than thở. Hắn tại sao để cho Ngụy Thiên Tuyền cút, nhưng thật ra là hắn muốn cứu Ngụy Thiên Tuyền nhưng mà Ngụy Thiên Tuyền nhưng không rõ ràng thâm ý của hắn, đây đúng là có chút để cho hắn không biết làm sao và than thở. Quả nhiên, sinh tử có số, có một số việc thật sự là đã sớm quyết định. Muốn cứu, cũng không được à, mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là trong mắt nổi lên vẻ kinh dị. Đối với cái này Hồng lão dự định, hắn thật ra thì cũng đã đoán được, nhưng việc đã đến nước này, lấy hắn tính cách, tự nhiên không thể nào cứ tính như vậy. Hiện tại, cứ như vậy để cho hắn đi, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Vẫn là nói tiền bối ngươi cũng cảm thấy phải là ta sai rồi. Nhìn vậy Hồng lão, Trần Phi nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, nhất thời chỉ gặp vậy Ngụy Thiên Tuyền mí mắt hung hăng run lên, đáy mắt chỗ sâu bỗng nhiên bạo phát ra vẻ kinh hãi. Người hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Phi lại dám như thế và Hồng lão nói chuyện, nhưng vậy bởi vì như vậy, hắn lúc này, vậy rốt cuộc giống như là ý thức được cái gì. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hồng lão nhìn Trần Phi một mắt, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, sau đó không biết làm sao nói. Xin lỗi, là ta vượt qua, tê lời vừa nói ra, Ngụy Thiên Tuyền lại là mồ hôi lạnh chảy dòng đứng lên. Một trái tim chìm đến đáy cốc, mà vậy Ngụy Chiêm, Khổng Dĩnh, cũng đã là hoàn toàn thử ra. Hóa thành pho tượng, ngay tại chỗ, căn bản không nói ra lời. Mặc dù bọn họ cũng không biết cái này cái gọi là Hồng lão, là ai, nhưng chỉ cần xem Ngụy Thiên Tuyền đối với hắn thái độ, thật ra thì là có thể liếc qua thấy ngay. Vị lão tiên sinh này. Tuyệt đối là cái so bọn họ Ngụy gia lão tổ, Ngụy Thiên Tuyền càng kinh khủng hơn, đáng sợ, hơn nữa sâu không lường được làm sống lại bậc đá nhân vật lớn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi nhưng lại dám như vậy một cái thái độ, và hắn càn rỡ như vậy nói chuyện. Đáng sợ hơn phải, đối phương không những không có tức giận, thậm chí còn thản nhiên tiếp nhận, thậm chí còn là nói xin lỗi. Cái này cái gì khái niệm? Bọn họ thật là không dám tưởng tượng. Bọn hắn lúc này... Hoàn toàn là hoàn toàn ra đầu tê dại đứng lên. Cả người óc một phiến chỗ trống, trong mắt tràn đầy sợ hãi hoảng sợ, còn có khó tin và không tưởng tượng nổi. Bọn họ thế giới quan bắt đầu sụp đổ trong đầu, chỉ có Trần Phi bóng người. Hắn lại có thể lai lịch lớn như vậy. Khổng Dĩnh đờ đẫn nhìn Trần Phi, trong lòng mơ hồ có một chút mừng như điên. Bởi vì nàng rất rõ ràng, mình lựa chọn, mình đánh bạc đánh cuộc đúng. Mà vậy Ngụy Chiêm lúc này, nhưng là hoàn toàn tuyệt vọng. Bởi vì hắn biết nếu như liền bọn họ Ngụy gia lão tổ Ngụy Thiên Tuyền, cũng không cứu được hắn mà nói, vậy hắn lần này khẳng định chết chắc. Hưu, nhưng vào lúc này, trước mắt hắn không gian bể ra, Trần Phi bóng người dịch chuyển tới, nhưng thậm chí đều không xem hắn một mắt, hoàn toàn không thấy hắn. Chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt kia phức tạp Ngụy Thiên Tuyền, loãng cười nói. Ngươi không phải muốn cùng ta so sao? Vậy ngươi hiện tại có thể nếu coi trọng ta, rốt cuộc kết quả là làm sao ở ngươi trước mặt giết hắn, có thể đừng chớp mắt à? Tê, mà ở thấy một màn này, Khổng Dĩnh không nhịn được hơi hít một hơi khí lạnh. Cái này cũng quá kiêu ngạo chứ, ngay trước vậy Ngụy gia Ngụy Thiên Tuyền mặt mà, như vậy không chút kiêng kỵ nói rõ hắn phải như thế nào giết người đây quả thực là cực hạn làm nhục. Nhưng mà vậy Ngụy Thiên Tuyền lúc này nghe vậy thấy vậy, nhưng lại có thể nhịn được. Không sai, hắn nhịn được, một câu nói đều không nói lão tổ, cứu ta à? Ngụy Chiêm mặt đầy tuyệt vọng, nhưng vậy vẫn là không nhịn được cầu cứu. Cả người run rẩy, cặp mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Ngụy Thiên Tuyền. Cái này ánh mắt, giống như là một cái cầm thép đao, hung hãn đâm vào Ngụy Thiên Tuyền da mặt trên, đâm vào hắn trong lòng, làm ra đầu hắn tê dại, khí được cả người run rẩy. Tức giận đến trình độ cao nhất, nhưng dù vậy, hắn nhưng vẫn là nhịn được. Hùng hăng cắn răng, một chữ đều không nói, mới có thể có ngày hôm nay cái loại này thành tựu, hắn lòng dạ và tâm tính tự nhiên không cho hoài nghi. Ở ý thức được tình huống không ổn sau đó, khi xa bảo xuất, đây đã là rất đương nhiên cử động, còn như Ngụy Chiêm. Và hắn tự thân an nguy so với, đó đương nhiên là căn bản là không coi vào đâu. Không thú vị không có ý nghĩa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi bĩu môi, tiếp theo trực tiếp là một cái tát đem vậy mặt đầy tuyệt vọng Ngụy Chiêm đánh nát, thân thể tại chỗ liền nổ tung mờ hóa thành xương máu, tiêu tán ở trong bầu trời, cái gì đều không lưu lại. Mà ở thấy một màn này, Khổng Dĩnh không nhịn được ánh mắt hung hãn run lên, cảm giác có chút ảo mộng. Ngụy Chiêm, chết thật, vậy Ngụy Thiên Tuyền lúc này cũng là da mặt hung hãn vừa kéo, trong lòng rời sông lấp biển. Vô cùng làm nhục, nổi nóng nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là đem hết thảy các thứ này cũng hung hãn che giấu đi xuống. Dẫu sao việc đã đến nước này, hắn cũng đã làm ra lựa chọn, vậy cũng chỉ có thể đàng hoàng một con đường đi chấm dứt. Hắn hiện tại dĩ nhiên rõ ràng, vật nhỏ này, sợ rằng thật là hắn Ngụy Thiên Tuyền, thậm chí là hắn Ngụy gia không cách nào đắc tội nhân vật lớn cho nên hắn hiện tại phải tự mình cứu vãn, phải vách đá ghìm ngựa, tự vệ. Ngụy Thiên Tuyền còn không mau cút đi, nhưng vào lúc này, vậy Hồng lão lên tiếng lần nữa, mà ở nơi này cùng lúc đó, đạo thanh âm này điên cuồng quanh quẩn ở Ngụy Thiên Tuyền trong lỗ tai, theo hư không truyền ra. Không lâu lắm, liền trực tiếp là đem linh hồn lực lượng hình chiếu cũng tại chỗ nổ tung mờ. Phịch, như nở rộ lửa khói, lúc này, liền vậy Ngụy Thiên Tuyền bóng người, cũng đều hoàn toàn từ linh vương bí cảnh trong đó biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách linh vương bí cảnh cực xa cân nhắc quyết định hoàng đô, khu vực trung ương, năm lớn cổ một trong thế gia, Ngụy gia trụ sở trong phủ đệ, một tòa cao vút trong đại điện, một vị tóc hoa râm ông già, đang mồ hôi lạnh chảy ròng ngồi ở đó. Hắn lúc này, cả người không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn còn là giống như không nghe thấy, ngây tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, hắn khóe miệng thậm chí còn đưa ra một chút vết máu. Đây là bởi vì hắn thần niệm lực lượng hình chiếu, cộng thêm hư không đầu đệ đi bản thể lực lượng, đều bị Hồng lão nơi nghiền. Cắn trả dưới, mới sẽ để cho hắn bị thương, nhưng hắn hiện tại nhưng cũng không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Hắn lúc này, sắc mặt dị thường khó khăn xem, thậm chí có thể nói là có chút hốt hoảng. Trong lòng toàn còn lại vậy Trần Phi bóng người, phảng phất như là ác mộng vậy, vẫy không đi. Ngụy Chiêm chỉ chốc lát sau. Chỉ gặp hắn đột nhiên cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm nói. Vô cùng là tức giận, đáng chết này chó má, rốt cuộc là chọc tới nhân vật lớn gì, lại có thể biết nháo thành như vậy, liên lụy đến hắn. Thật là đáng chết, Nhưng hắn lúc này, càng nhiều hơn vẫn còn là hối hận, và nghĩ mà sợ. Mặc dù hắn bị Hồng lão cứu một mạng, có thể thằng nhóc kia thật sẽ lúc này thả qua hắn. Trong lòng của hắn không có chắc, thời khắc này hắn chỉ là một đáng buồn tên yếu, chờ đợi đối phương thẩm phán. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Linh Vương bí cảnh trong đó, đến khi vậy Ngụy Thiên Tuyền linh hồn lực lượng hình chiếu hoàn toàn sau khi biến mất. Vậy Hồng lão ánh mắt, lúc này mới hàm chứa vẻ áy náy hướng Trần Phi nhìn tới, thành khẩn nói xin lỗi nói, Trần Tiểu Hữu xin lỗi, chuyện này là ta sai, ta hướng ngươi nói xin lỗi, nếu như ngươi vẫn là tức giận nói, ta nguyện ý gánh vác hậu quả. Hắn dĩ nhiên biết mình trước kia hành vi ý vị như thế nào, nhưng là, vừa nghĩ tới nếu như Trần Phi, Ngụy Thiên Tuyền hai người tới giữa thật xích mích, có thể ở bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc tung lên biết bao bão lớn sau đó. Hắn vẫn là quyết định làm cái người hy sinh. Trước thời hạn áp chế ở cuộc phân tranh này, chỉ là lần này, Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Đa tạ tiền bối giúp đỡ, tiếng nói rơi xuống, liên liên gặp kỳ nữ đầu lại nữa đi để ý đối phương. Nhìn có chút đờ đẫn Khổng Dĩnh nhàn nhạt nói, đi thôi, Khổng Dĩnh ngần một tí, nhìn xem Trần Phi, lại coi lại xem vậy Hồng lão, phảng phất là có chút không biết làm sao. Không nên làm thế nào cho phải, bất quá lúc này Trần Phi cũng đã là xoay người rời đi. Nói thật, đối phương cách làm không sai, bởi vì cho mọi người đều có mình lập trường. Chỗ ở đối phương lập trường, như vậy xử trí phương thức, chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, đúng là giải quyết vấn đề tốt nhất phương pháp, nhưng là, cái này cùng hắn Trần Phi không quan hệ. Đối với hắn mà nói, nếu đã kết thù, vậy cũng chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là hắn chết. Hoặc là đối phương chết, còn như thả hổ về rừng, lưu lại hậu hoạn. Xin lỗi, hắn trước kia rất sớm liền đã qua cái đó vô cùng ngu xuẩn, ngây thơ giai đoạn. Ở nơi này bụi gai khắp nơi trên con đường tu luyện, hắn tự tin mình, còn có người chết. Chỉ có người chết, mới có bị tin tưởng giá trị. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, vậy Hồng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài, tâm tư có chút nặng nề. Lý Chi nói cho hắn. Hắn lựa chọn không sai nhưng trực giác nói cho hắn, hắn tựa hồ là một kiện rất ngu sự việc. Ai lắc đầu một cái, Hồng lão tâm tư nặng nề xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi tìm viện trưởng hỏi một chút, nếu như hắn thật làm sai vậy hắn thì nhất định phải được gánh vác trách nhiệm tới mới được. Mà ở thấy một màn này, liền Hồng lão đều đi, Khổng Dĩnh cũng chỉ có thể vội vàng hướng Trần Phi đuổi theo, đồng thời khẩn trương hề hề hỏi. Này, thật không thành vấn đề sao? Vị tiền bối kia nhưng mà giúp người ngươi à ngươi đối với hắn thái độ này, thật không thành vấn đề sao? Hắn đúng là giúp ta, nhưng thực coi như không có hắn tới giúp ta, ta cũng không có chuyện gì, ngươi tin không tin? Trần Phi nhàn nhạt nói rõ, mặc dù vậy Ngụy Thiên Tuyền chính là tiên vương bát trọng thiên cường giả, nhưng giống như là lúc trước như vậy cách không linh hồn lực lượng hình chiếu, cách không đầu đưa lực lượng, sợ rằng chống đỡ chết. Cũng chỉ tiên vương thất trọng thiên thậm chí cũng vẫn chưa tới loại trình độ đó. Địch nhân như vậy, hắn mặc dù đánh không thắng, nhưng đối phương muốn đem hắn như thế nào, đó cũng là ở nằm mộng ban ngày. Dẫu sao hắn vậy không gian chi đạo thiên phú kỹ năng, vô tận không gian, cũng không phải nói chơi. Trên căn bản tiên vương thất trọng thiên cỡ đó, không mấy người có thể bắt được hắn. Trừ phi là đối phương bản thể đích thân tới, vậy còn kém không nhiều. Nghe vậy thấy vậy. Khổng Dĩnh ngần một tí, sau đó sắc mặt cổ quái gật đầu một cái. Ta tin, lời vừa nói ra, ngược lại thì Trần Phi kinh ngạc nhìn một cái hắn, sau đó nhàn nhạt nói. Cho nên đối với ta lại nói, hắn có giúp hay không ta, không quan trọng, nhưng hắn tự chủ trương muốn kết thúc ta và vậy Ngụy Thiên Tuyền mâu thuẫn đó chính là vấn đề của hắn, hiểu chưa? Rõ, rõ ràng Khổng Dĩnh nuốt nước miếng một cái, có chút bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ... Ngươi còn dự định đi tìm vậy Ngụy Thiên Tuyền phiền toái. Đây chính là tiên vương bát trọng thiên, hơn nữa vậy Ngụy gia cũng không khả năng ngồi yên không lý đến chắc không cần thiết này đi. Đến lúc đó rồi hãy nói, Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, trước kia sự tình nhiều cảm ơn ngươi. Sau này có chuyện gì, có thể tìm ta hỗ trợ. Đi thôi, đi trước tìm Tư Không Kiếm Thần, ta chẳng muốn ở nơi này hơn trì hoãn. À nha, được, vậy chúng ta đi thôi. Khổng Dĩnh trong đầu choáng váng gật đầu một cái, vừa lo lắng, vừa mừng rỡ theo Trần Phi rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Hồng Lão cũng đã là để lại một ít bố trí, rời đi Linh Vương bí cảnh, tìm được Trích Tinh Thần Viện viện trưởng. Viên Lăng, Hồng Thiên, thấy Hồng Lão, Viên Lăng viện trưởng nhất thời khẽ nhíu mày đứng lên, kinh ngạc nói, ngươi làm sao tới? Có chuyện gì không, viện trưởng, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Hồng Lão thận trọng hỏi nói. Chuyện gì? Có cái kêu Trần Phi đứa nhỏ, ngươi biết sao? Chính là vậy Mạnh Phong viện trưởng đệ tử mới thồm lão mở miệng nói. Sau đó lời còn chưa dứt, nhưng liền bị vậy Viên Lăng viện trưởng trực tiếp là sắc mặt ngưng trọng cắt đứt. Hồng Thiên, ngươi sẽ không là muốn nói cho ta, ngươi đắc tội hắn chứ? Lời vừa nói ra, Hồng Lão sừng sốt hồi lâu, sau đó không nhịn được nhỏ giọng nói. Viện trưởng, coi như hắn là bất hủ vậy chưa đến nỗi như vậy đi. Chẳng lẽ liền chỉ là một bất hủ, thì phải để cho hắn là tùy ý là? Hiển nhiên, hắn hiện tại rõ ràng cho thấy có chút không phục. Cho nên thậm chí cũng giải thích một tí, mà là trực tiếp phản bác. Phải biết hắn Hồng Thiên dầu gì cũng là nửa bước tiên vương cửu trọng thiên. Hơn nữa còn là cái này Trích Tinh Thần Viện, thậm chí là cân nhắc quyết định tiên quốc nguyên lão. Kết quả hiện tại cũng chỉ là sách ra một tí vậy, Trần Phi, lại có thể liền bị như vậy chất vấn, như vậy hoài nghi trong lòng của hắn khẳng định sẽ không thoải mái. Ngươi biết cái gì, nhưng mà, một khắc sau vậy Viên Lăng viện trưởng thái độ, nhưng trực tiếp là làm vậy Hồng Lão trợn tròn mắt. Liền chỉ là một bất hủ. Ha ha, Hồng Thiên, ngươi là càng sống đi sao, khẩu khí thật là lớn à. Bất hủ ý vị như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta tới dạy ngươi? Liền liền trước Long Cung, cũng đều được đem cái này không mục nát cưng chiều, bưng, ngươi đổ được không, bất hủ đều coi thường. Ngươi là cảm thấy chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc so trước Long Cung cũng còn lợi hại hơn không được. Viên Lăng viện trưởng nổi giận đùng đùng nói, viện trưởng ngươi đừng tức giận, ta không phải cái ý này, chỉ là Hồng Thiên nhất thời trợn tròn mắt. Liền vội vàng giải thích, song lần này vậy vẫn là lời còn chưa dứt. Nhưng liền bị vậy Viên Lăng viện trưởng cắt đứt. Hồng Thiên, ngươi có biết hay không, vậy Trần Hư không cũng không chỉ ước chừng chỉ là một bất hủ, đơn giản như vậy, Viên Lăng viện trưởng có chút đau bệnh tim thủ, thậm chí là tức giận nói. Bọn họ hiện tại đều ở đây moi không ra tâm tư nghĩ lôi kéo, lấy lòng Trần Phi, lại không nghĩ rằng, lại có thể ở bọn họ Trích Tinh Thần Viện nội bộ xảy ra vấn đề, đây không phải là đang đánh mặt hắn sao? Tê Hồng Thiên nghe vậy thấy vậy. Trực tiếp là ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nhịn được kinh hãi nói, viện trưởng, ngươi lời này có ý gì? Hắn không chỉ có chỉ là một bất hủ, lời này có ý gì? Chẳng lẽ, ai nói đến đây, vậy Viên Lăng viện trưởng cũng là không nhịn được thở dài, nhưng vẫn là nhàn nhạt mở miệng giải thích, Hồng Thiên, vốn là bằng ngươi thân phận là không đủ tư cách biết hắn chuyện, nhưng hiện tại đã như vậy à, tính toán một chút, ta vẫn là nói cho ngươi một ít nội tình đi. Tránh ngươi cùng một không đầu óc ngu xuẩn tựa như được, sạch sẽ cho ta thêm loạn gây phiền toái. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Hồng Thiên trực tiếp là con ngươi bạo xúc, kinh hãi vạn phần đứng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Viên Lăng lại có thể biết nói liền hắn Hồng Thiên đều không tư cách biết chuyện này hắn Hồng Thiên là ai. Tinh thần viện người sáng lập một trong, nguyên lão cấp cường giả, nửa bước tiên vương cửu trọng thiên, nói không khoa trương. Ở nơi này cân nhắc quyết định tiên quốc nội bộ, so hắn lợi hại hơn, so hắn thân phận địa vị cao hơn người, tuyệt không vượt qua 20 cái. Nhưng còn bây giờ thì sao, Viên Lăng viện trưởng trong miệng, nhưng liền biết thân phận đối phương tư cách cũng không có. Có thể tưởng tượng được, đây là khái niệm gì nhưng ở cái này cùng lúc đó, hắn vậy rốt cục thì ý thức được, hắn trước kia hành vi, tựa hồ thật làm sai. Nhưng vào lúc này, vậy Viên Lăng viện trưởng lên tiếng lần nữa. Sắc mặt ngưng trọng nói, cái này Trần Phi Trần Hư không, chính là song bất hủ. Đôi, bất hủ, Hồng Thiên con ngươi co rúm một cái, hoàn toàn hoảng sợ. Không chỉ như vậy, hắn còn có một học trò, kêu Lâm Miên Miên, cũng là một bất hủ, hơn nữa hắn vậy học trò, hiện tại còn đã bị Thanh U Cung Phiền Sơn chủ mang đi, ngươi hẳn rõ ràng đây là ý gì chứ? Viên Lăng viện thở dài nói, một môn song bất hủ. Trời ạ, Hồng Thiên hoàn toàn ra đầu tê dại đứng lên, tâm loạn như ma, không biết nên nói gì cho phải. Có thể đối với người nói, ta hiện tại cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, hơn nữa người muốn rõ ràng, bây giờ là chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc ở lấy lòng hắn, mà không phải là như ngươi lúc trước cái đó thái độ. Ngoài ra, công chủ đại nhân hiện tại cũng đều biết chuyện của hắn, nói không khoa trương. Tiếp theo, trước Long Cung tất cả hành động, cũng sẽ vây quanh hắn tới mở ra. Hiện tại ngươi rõ ràng tại sao? Viên Lăng viện trưởng nhìn chằm chằm Hồng Thiên, người sau chiến chiến nguy nguy gật đầu một cái, đắng chát cười một tiếng nói. Rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Hồng Thiên, ta trước thời hạn nói cho ngươi, nếu như ngươi thật làm một ít chuyện ngu xuẩn, thì sẽ là ngươi cũng sẽ bị buông tha. Ngươi nhất có cái chuẩn bị tâm tư, Viên Lăng viện trưởng trầm giọng nói. Ngược lại không phải là ta, mà là Hồng Thiên sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng cuối cùng nhưng vẫn giống như cái quả cầu da xì hơi, cả người mềm nhũn, sau đó từ từ nói, chuyện này, nhưng thật ra là vào Ngụy gia và Khổng gia có liên quan. Tiếp theo, hắn liền đem lúc trước ở đó Linh Vương bí cảnh trong đó phát sinh hết thảy, thậm chí là hắn vậy tự chủ trương hành vi, cũng đều hoàn toàn, đầu đuôi nói cho Viên Lăng viện trưởng. Dĩ nhiên sau khi nói xong, Viên Lăng viện trưởng trầm mặc chốc lát. Sắc mặt có chút âm trầm, Ngụy Thiên Tuyền, muốn giết hắn sao? Hắn lẩm bẩm nói, giọng trong đó, thậm chí hàm chứa chút sát ý. Viện trưởng, chuyện này là ta xung động, nếu là ta phạm sai lầm, người yên tâm, ta sẽ nhận lãnh trách nhiệm, tới Hồng Thiên mở miệng nói. Nhưng mà Viên Lăng viện trưởng nhưng chỉ là lãnh đạm nhìn hắn một mắt, mặt không chút thay đổi nói. Gánh vác trách nhiệm, Hồng Thiên, trách nhiệm này ngươi đảm đương nổi sao? Hồng lão sắc mặt cứng đờ, chợt rơi vào yên lặng, đắng chát đứng lên. Đúng vậy, có thể đảm đương nổi trách nhiệm, đó mới kêu gánh vác thừa nhận, có thể như nếu là đảm đương không nổi đâu. Vậy căn bản là không có chút ý nghĩa nào à? Một đám ngu xuẩn, hừ, Viên Lăng viện trưởng hừ lạnh một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mà làm hắn xuất hiện lần nữa sau đó, cũng đã là xuất hiện ở đó cân nhắc quyết định Hoàng Đô Hoàng Cung khu vực. Đối với hắn mà nói, chuyện này chỉ có lớn không có nhỏ, cho nên, hắn phải đi trưng cầu Mạnh Trung Nam, thậm chí là lão tổ Mạnh Trùng Vân ý kiến. Như vậy không lâu sau, vậy Mạnh Trung Nam, cùng với Viên Lăng viện trưởng, cộng thêm một mảng lớn người khoác tiên kim thần thiết khôi giáp binh lính tinh nhuệ, vậy trực tiếp là hướng vậy Ngụy gia chỗ ở trụ sở chạy tới. Bệ hạ, Viên Lăng viện trưởng, tê đây không phải là cân nhắc quyết định quân sao, làm sao liền bọn họ cũng tới. Mạnh Trung Nam đứng ở trong hư không, sắc mặt ngưng trọng, quan sát Ngụy gia, không nhịn được thở dài, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là cắn răng hướng phía trước cuồn cuộn đạp đi, đồng thời quát lạnh một tiếng, ta là Mạnh Trung Nam, Ngụy gia tất cả người, đi ra gặp ta. Hiu, hiu, hiu, từng đạo khủng bố bóng người tiếp liền không ngừng xuất hiện. Tất cả mọi người đều xuất hiện ở trong bầu trời, hướng Mạnh Trung Nam đi tới, thậm chí liền liền vậy một ít nhất thời đã lâu lão quái vật, cũng đều không ngoại lệ. Bệ hạ, thanh âm già nua xuất hiện, một vị cốt gầy như củi, nhìn như già yếu, ông già xuất hiện, mà ở trên người hắn nhưng tản ra một số gần như nửa bước tiên vương cửu trọng thiên khủng bố uy thế rất hiển nhiên, đây là một vị không thua gì Hồng Thiên cao cấp cường giả. Đồng thời cũng là vậy Ngụy gia người mạnh nhất. Lão tổ, Ngụy Sơn, bệ hạ, Viên viện trưởng, tới ta Ngụy gia chuyện gì? Vì sao phải lớn như vậy động can qua? Ngụy Sơn sắc mặt ngưng trọng nhìn Mạnh Trung Nam các người, hắn không ngốc, lúc này xem trận này chiến đấu, đã ý thức được vậy không hay? Ngụy Thiên Tuyền đâu? Nhưng mà Mạnh Trung Nam lại cũng không để ý hắn, chỉ là lạnh lùng nói. Ngụy Thiên Tuyền, Ngụy Sơn ngần một tí, lúc này cũng giống là rõ ràng liền cái gì, sắc mặt trầm xuống. Xoay người lạnh như băng hét, Ngụy Thiên Tuyền, ngươi còn không cho ta cút ra đây. Như vậy, Ngụy Thiên Tuyền lúc này mới sắc mặt nhợt nhạt chậm rãi từ vậy Ngụy gia chỗ sâu xuất hiện. Hắn đầu tiên là thật sâu nhìn một cái Viên Lăng viện trưởng, lại nhìn lướt qua Mạnh Trung Nam sau lưng cân nhắc quyết định quân đoàn, lúc này mới đắng chát cười một tiếng, quay đầu nhìn về Mạnh Trung Nam cầu xin. Bệ hạ, những năm gần đây ta Ngụy gia, vì chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc trả giá như thế nhiều, không có công lao cũng có khổ lao chứ. Liền bởi vì chút chuyện nhỏ này, thật còn như vậy sao? Nghe vậy thấy vậy, Mạnh Trung Nam thở dài, lãnh đạm nói. Ngụy Thiên Tuyền, lấy ngươi thân phần thực lực, ta cũng không cần phải vào ngươi vòng vo. Người kia, không chỉ có ngươi là không chọc nổi, vậy không chỉ là các ngươi Ngụy gia không chọc nổi, liền ngay cả chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc. Cũng đều giống vậy không chọc nổi. Bây giờ rõ ràng chưa? Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả mọi người đều hoảng sợ. Mạnh Trung Nam là ai? Đây chính là bọn họ cân nhắc quyết định tiên quốc bệ hạ. Hắn một lời một hành động, hoàn toàn đủ để đại biểu bọn họ toàn bộ cân nhắc quyết định tiên quốc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Một nước tôn sư lại có thể nói ra những lời này. Hơn nữa, vẫn là ở như vậy đám người mắt nhìn chừng chừng hả? Đây quả thực để cho bọn họ không cách nào tin. Cũng để cho bọn họ rất nhiều người thế giới quan, tâm lý phòng tuyến, cũng đều vào lúc này bị hoàn toàn xé nát. Bệ hạ, chuyện này thật đã không có hạ chỗ trống quay về liền sao? Chúng ta Ngụy gia có thể nói xin lỗi, có thể bồi thường Ngụy Thiên Tuyền vẫn không muốn buông tha, mắt đỏ nói. Rất đơn giản, hoặc là ngươi chết, hoặc là các ngươi Ngụy gia tiêu diệt, ngươi chọn một đi. Lần này, Mạnh Trung Nam không lên tiếng, vậy Viên Lăng viện trưởng lại đột nhiên lên tiếng. Rất đơn giản, hoặc là ngươi chết, hoặc là các ngươi Ngụy gia tiêu diệt, ngươi chọn một đi. Lần này, Mạnh Trung Nam không lên tiếng, vậy Viên Lăng viện trưởng lại đột nhiên lên tiếng. Ngụy Sơn, Ngụy Thiên Tuyền, đã làm sai chuyện tình liền được trả giá thật lớn, đạo lý này thích hợp mỗi cái người. Nhất là ngươi Ngụy Thiên Tuyền, ngươi mình làm cái gì, chính ngươi hẳn rất rõ ràng, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ tê hiếp ngươi. Chọc phải người không nên chọc, ngươi cảm thấy nên quái ai? Vẫn là nói, ngươi muốn làm cho cả Ngụy gia, cũng vì ngươi chôn theo. Ngụy Thiên Tuyền há miệng một cái, nhất thời có chút mặt không chút máu đứng lên. Vậy rất tuyệt vọng, bất quá cuối cùng hắn vẫn là thở dài, lựa chọn tiếp nhận. Bệ hạ, Viên viện trưởng, ta hiểu ý, chuyện này ta nguyện ý gánh vác hết thảy, xin các ngươi hãy thả qua ta Ngụy gia, thả qua ta cái này nhất mạch tộc nhân, bọn họ đều là vô tội, và bọn họ không quan hệ. Nghe vậy thấy vậy, Ngụy Sơn há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, lựa chọn yên lặng. Mặc dù hắn không muốn trơ mắt nhìn Ngụy Thiên Tuyền chịu chết, nhưng mà việc đã đến nước này, hắn vậy không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Dẫu sao và bọn họ toàn bộ Ngụy gia so với một cái Ngụy Thiên Tuyền là có thể hy sinh. Phốc suy, nhưng vào lúc này, vậy Mạnh Trung Nam đột nhiên ra tay. Năm chuôi thiên kiếm đột nhiên bộc phát ra, kiếm khí mênh mông, hóa thành thiên long, chém bể lăng vân, tiếp theo trực tiếp là đem vậy buông tha chống cự Ngụy Thiên Tuyền cho cắn nuốt. Tiên vương bát trọng thiên, Ngụy gia lão tổ, Ngụy Thiên Tuyền chết. Toàn trường tĩnh mịch, ai cũng không dám nói chuyện, tất cả đều tâm tư vô cùng phức tạp, kể từ hôm nay, Ngụy gia phong sơn 1 tỷ năm, không được đi ra ngoài. Trừ cái này ra, tất cả tài nguyên cũng đều chém đứt. Cùng 1 tỷ năm sau đang khôi phục thường ngày, Ngụy Sơn, các ngươi Ngụy gia có ý kiến gì không? Mạnh Trung Nam lại mở miệng nữa, lạnh như băng nói. Nghe nói như vậy, vậy Ngụy Sơn sắc mặt cứng đờ, mí mắt vậy hung hãn run rẩy, rất là bi phẫn, nhưng hắn cuối cùng nhưng cũng vẫn là chỉ có thể hít sâu một hơi, lại cười thảm một tiếng, nói, thôi, bệ hạ, ta Ngụy gia tâm phục khẩu phục, nguyện phong sơn 1 tỷ năm, không được đi ra ngoài nửa bước. Nếu có không tuân theo, trời tru đất diệt, hắn hiện tại làm sao không biết, sợ rằng vậy Ngụy Thiên Tuyền đắc tội người, cho dù là cân nhắc quyết định tiên quốc, cũng đều rất sợ hãi. Vì tắt đối phương lửa giận, coi như hy sinh bọn họ toàn bộ Ngụy gia cũng không coi vào đâu. Huống chi, chỉ là chết cái tiểu tốt mà đã, không sai đến nơi này loại phương diện, cái loại này tầng bên trên mà nói, cho dù là Ngụy Thiên Tuyền cái này cùng tiên vương bắt trọng thiên vậy quả thật chỉ là một tiểu tốt mà đã. Căn bản là không có gì phân lượng, hơn nữa Mạnh Trung Nam hành động này, để cho hắn Ngụy gia phong sơn 1 tỷ năm, hắn vậy rõ ràng, đây thật ra là ở cứu bọn họ, phong sơn, ý nghĩa chặt đứt liên lạc, vậy thì không thể lại tiếp tục trở nên ác liệt mâu thuẫn, nếu như lại hơn mấy cái xem Ngụy Thiên Tuyền như vậy không có mắt, hoặc là nói rất xui xẻo người nói vậy bọn họ Ngụy gia. Hẳn vậy liền chỉ có một con đường chết. Lão tổ, lời vừa nói ra, Ngụy gia đám người tất cả đều bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động. Cư, lại có thể thật muốn phong sơn. Ngụy Sơn, xin lỗi. Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, xoay người rời đi. Được rồi, đi thôi. Mà ở thấy một màn này, vậy Viên Lăng viện trưởng, vậy cân nhắc quyết định quân đoàn cũng đều yên lặng đi theo lên. Theo Mạnh Trung Nam rời đi nơi này, bọn họ mặc dù tới mau, đi nhanh hơn, nhưng chuyện này dư âm, vừa mới bắt đầu. Theo chuyện này truyền ra ngoài, mọi người đều là hoảng sợ sôi trào lên. Không, không phải đâu, Ngụy gia cô lập núi lại. Chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ xuất hiện chuyện lớn như vậy? Đầu chỉ, nghe nói là liền vậy Ngụy gia lão tổ Ngụy Thiên Tuyền vậy đều chết hết. T. tên Ngụy Thiên Tuyền, đó không phải là Ngụy gia Tiên Vương Bát Trọng Thiên sao? Làm sao có thể, hắn làm sao sẽ chết? Làm sao có thể, lúc ấy ta ngay tại trận. Hơn nữa hắn vẫn bị bệ hạ sống sờ sờ ép. Nghe nói, cái này Ngụy Thiên Tuyền hình như là trêu chọc phải cái gì. Liền ngay cả chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc cũng đều không chọc nổi nhân vật lớn. Cho nên chỉ có thể buông tha hắn, đem nó hy sinh. Nếu không, sợ rằng toàn bộ Ngụy gia cũng có thể cho hắn chôn theo. Ta, trời, lại còn có loại chuyện này. Ngay cả chúng ta cân nhắc quyết định tiên quốc cũng đều không trêu chọc nổi. Chẳng lẽ trước Long cung bên kia? Nhưng vậy cũng không đến nỗi à, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật. Mọi người đều là trước Long cung người. Chưa đến nỗi tận tuyệt như vậy chứ. Không biết, nhưng vậy đừng đoán, đường đường Tiên Vương Bát Trọng Thiên Ngụy Thiên Tuyền đều chết hết. Ngươi cảm thấy đầu ngươi, so hắn cứng hơn sao? Loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải không thể nào, dẫu sao cũng đừng quên. Cái này tiên giới, có thể là thật quá lớn à? Không sai, không nói khác, ở nơi này nguyên ảnh trên hải đảo, Chư Thiên Các, Ô Hàng Đạo Cung, Thương Nguyên Biển Phủ vân vân. Liền không một cái yếu hơn chúng ta trước Long cung. Nếu như đắc tội những thứ này thế lực lớn, xuất hiện như vậy sự việc, thật ra thì vậy rất bình thường. Huống chi còn có vậy ám ảnh vùng biển, thậm chí là Phổ Thiên Tiên Đảo đâu. Nếu như đắc tội bên kia nhân vật lớn, Ngụy gia không diệt, cũng coi như là đối với bọn họ ngoài vòng pháp luật khai ân. Cũng đúng, được rồi, chớ nói cẩn thận là hơn. Một trận này gió, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì thật sự là trong đó ẩn chứa hàm nghĩa quá hù chết người, cho tới rất nhiều người đều là vài ba lời vậy nói một tí, sau đó liền trực tiếp là lựa chọn yên lặng, luôn mãi ngậm miệng, dẫu sao bọn họ vậy rõ ràng, lại càng không ngu. Có một số việc có thể nói, nhưng vậy có một số việc, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể nói càng thảo luận. Họa là từ ở miệng mà ra đạo lý ai cũng biết, mệnh càng phải đạo lý, bọn họ hơn nữa biết. Như vậy. Một tràng bão lớn, ở nơi này một ở giữa đêm vét sạch toàn bộ cân nhắc quyết định hoàng đô. Cũng để cho những cái kia cân nhắc quyết định hoàng đô trong đó thế lực cao cấp, nhất là còn sót lại vậy bốn cái cổ thế gia, cũng đổi được tiếng gió hạc lệ, người người tự nguy đứng lên. Dẫu sao liền bọn họ vậy cũng không biết, Ngụy gia tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện hơn nữa, liền Ngụy gia cái này cùng đồ vật khổng lồ, cũng đều tài, như vậy thần bí bí, không rõ ràng. Bọn họ lại là không có không sợ đạo lý. Nhưng mà chân chính đưa tới trận gió lốc này nhân vật chính Trần Phi hắn nhưng căn bản cũng không biết những thứ này. Ngay tại Trần Phi hắn và Khổng Dĩnh lại đang ở nơi này Linh Vương bí cảnh trong đó tìm một hồi sau đó, bọn họ vậy như mong muốn tìm được Tư Không Kiếm Thần. Linh Vương bí cảnh nào đó tòa nhân xâm thiên thần phong trên, Tư Không Kiếm Thần ngồi xếp bằng ở không gian vặn vẹo cây khe to lớn trong đó, tựa hồ đang tu luyện. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên nhướng mày một cái, rồi sau đó chợt mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra lao một cái tinh mang, Trần huynh là ngài. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng còn không nói gì, thế nhưng Khổng Dĩnh nhưng không nhịn được mí mắt hung hãn co quắp một tí. Ngài, Tư Không Kiếm Thần lại có thể sẽ dùng loại giọng nói này, để gọi Trần Phi. Cái này cầm nàng hung hăng sợ hết hồn, dù sao đối với nàng mà nói. Tư Không Kiếm Thần tồn tại, hoàn toàn là như vậy, bao trùm ở bọn họ càng cao một cái phương diện bên trên. Cây bản không phải là một cấp bậc như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Dù vậy, hắn nhưng lại còn là như vậy tôn kính, thậm chí chỉ sợ là có chút sợ hãi Trần Phi. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, có thể tưởng tượng được cái này sẽ đối với nàng tạo thành bao lớn đánh vào. Vậy có thể tưởng tượng được Trần Phi đáng sợ, Trần huynh các ngươi quen biết. Tư Không Kiếm Thần kinh ngạc nhìn một cái Khổng Dĩnh, tựa hồ không nghĩ tới nàng lại có thể biết nhận thức Trần Phi. Nàng Trần Phi nhìn một cái Khổng Dĩnh, sau đó nói như thế. Tiếp theo lại gặp hắn lắc đầu một cái, nhìn về Tư Không Kiếm Thần, ta có chuyện tìm ngươi. Và ta tới, chúng ta đơn độc trò chuyện một chút. Tư Không Kiếm Thần nhất thời sắc mặt rét một cái. Gật đầu một cái, nghe được Trần Phi và vậy Tư Không Kiếm Thần nói. Khổng Dĩnh cũng là lập tức khá là tức thời xoay người rời đi. Không nghĩ tới ngươi đã tiên vương tầng 3 tiến bộ còn thật mau à, mà ở nơi này cùng lúc đó, nhìn Tư Không Kiếm Thần, đồng thời vậy đang cảm thụ đến vậy Tư Không Kiếm Thần trên mình cuồn cuộn lực lượng chập chờn sau đó, Trần Phi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết ban đầu bọn họ ở vạn sơ tu chân giới thời điểm, cái này tư không kiếm thần cảnh giới tu vi, cũng mới chỉ là trường sinh chân tiên mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lúc này mới thời gian bao lâu, lại có thể cũng đã tiên vương tầng 3. Cái này tiến bộ không thể bảo là chừng mực, coi như là hắn vậy rất kinh ngạc. Bất quá vậy, tư không kiếm thần nghe vậy thấy vậy, nhưng là lắc đầu một cái, sau đó khiêm tốn cười một tiếng, nói. Trần huynh không dối gạt ngươi nói, ta mới có thể có bây giờ thực lực, cái này thật ra thì cũng là may mà các ngươi. May mà chúng ta, Trần Phi sợ run một tí, sau đó ánh mắt lóe lên nói. Ý ngươi là đạt được phần thưởng, không sai, tư không kiếm thần gật đầu một cái, đầy mắt hưng phấn nói. Cơ Phùng Viễn cơ thánh tử tiềm lực thiên phú thiên tư, đã lấy được phía trên đồng ý, vậy vì vậy, chúng ta U Thánh Tiên biển tư không gia tộc mạch, cũng nhận được cách xù khen thưởng. Trong đó có một quả thiên thánh nguyên tâm quả, cái này thiên thánh nguyên tâm quả chính là cực kỳ hiếm thấy phá đạo thiên tài địa bảo. Ta chỉ là sơ hơi đem chiếm đoạt luyện hóa, cũng đã thuận lợi đột phá đến tiên vương tầng 3, hơn nữa hiện tại. Trong cơ thể ta vẫn còn có cái này thiên thánh nguyên tâm quả dược liệu lưu lại. Ta phỏng đoán nếu có thể hoàn toàn đem thiên thánh nguyên tâm quả luyện hóa xong thành, ta cũng có thể hoàn toàn đột phá đến tiên vương tứ trọng thiên. Không chỉ có như vậy, trọng yếu hơn chính là, cái này thiên thánh nguyên tâm quả dược liệu vô cùng là ôn hòa, cũng sẽ không đối với ta căn cơ có quá nhiều tổn hại, vậy lại càng không có bạt miêu trợ trường tai họa ngầm. Cho nên lần này vậy vẫn là may mà các ngươi à. Trần huynh, cảm ơn nhiều, từ hương kiếm thần hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu, nói. Bất quá Trần Phi đổ vẫn lắc đầu một cái, cười nói. Cái này thật giống như và ta không có quan hệ gì. Tính toán một chút, không nói cái này vậy nếu là chiếu ngươi như thế nói. Sư phụ ta hắn hiện tại, hẳn đã không có ở các ngươi U Thánh Tiên biển liền chứ. Không sai, từ không kiếm thần gật đầu một cái, cười nói, trước đây không lâu. Phía trên người tự mình hạ xuống chúng ta U Thánh Tiên biển, đầu tiên là ban thưởng cho liền Cơ Phùng Viễn thánh tử chỗ ngồi, sau đó đem hắn mang đi Thần Hận Đại Lục. Thần Hận Đại Lục, Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói. Chẳng lẽ không gian thần vực trụ sở chính, ở Thần Hận Đại Lục, đó cũng không phải tư không kiếm thần lắc đầu một cái, cười giải thích, không gian thần vực chính phải không gian thần vực. Cũng là cái này toàn bộ tiên giới trong đó. Nhất thanh danh lan xa, lịch sử lâu đời, danh chấn thiên hạ mạnh khu vực lớn một trong. Còn như vậy Thần Hận Đại Lục, thật ra thì cũng cùng chúng ta U Thánh Tiên biển tư không gia tộc chi nhánh như nhau. Cũng chỉ là một chi nhánh mà thôi, bất quá bọn họ cấp bậc và tầng thứ, ngược lại là so chúng ta cao hơn. Hiểu, nói cách khác, ở đó Thần Hận Đại Lục, có một cái các ngươi tư không gia tộc chi nhánh trụ sở chính. Trần Phi vậy rõ ràng liền cái ý này. Gật đầu một cái nói, đúng vậy, tư không kiếm thần gật đầu một cái, nói, lấy Thần Hận Đại Lục là trung tâm, chu vi vô số hải đảo tiên đảo vùng biển, rất nhiều tiên vực, tương tự với chúng ta U Thánh Tiên biển như vậy, tư không gia tộc chi nhánh, tất cả lớn nhỏ đủ có mấy trăm hơn ngàn hơn. Mà chúng ta, cũng là không có biện pháp trực tiếp và không gian thần vực bên kia chủ mạch liên lạc đối tiếp. Chúng ta cấp trên, là Thần Hận Đại Lục bên kia chi nhánh trụ sở chính. Hơn nữa dưới tình huống bình thường mà nói, cũng chỉ có cái loại này chi nhánh trụ sở chính cấp thế lực cường đại, mới có thể trực tiếp liên lạc với không gian thần vực bên kia chủ mạch. Hiểu Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra, sau đó con mắt lóe lên nói cách khác, nếu muốn đi chân chính không gian thần vực chủ mạch, sư phụ ta hắn còn được ở Thần Hận Đại Lục bên kia tiếp nhận, thông qua khảo nghiệm mới được. Vậy ngược lại không cần không nghĩ tới tư không kiếm thần nhưng lại có thể lắc đầu một cái. Không cần, tại sao? Trần Phi kinh ngạc nói, Trần huynh, ngươi có chỗ không biết, trước đoạn thời gian tới chúng ta U Thánh Tiên biển tiếp đi Cơ Phùng Viễn thánh tử người, chính là vậy Thần Hận Đại Lục chi nhánh tổng bộ ba đại thù tọa trưởng lão một trong. Phong tước hiệu tiên đế, Vương Vũ đại nhân, phong tước hiệu tiên đế, Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói, mấy trọng thiên, thất trọng thiên tư không kiếm thần cười khổ một tiếng, đầy mắt hâm mộ nói. Cái gọi là tù tọa trưởng lão, thật ra thì chính là vậy chi nhánh tổng bộ người nắm quyền. Hơn nữa càng khoa trương hơn phải. Theo ta biết, Thần Hận Đại Lục chi nhánh trụ sở chính bên kia tù tọa trưởng lão chỗ ngồi, cũng chỉ có không gian thần vực chủ mạch bên kia dòng chánh, hoặc là tiên đế thất trọng thiên trở lên, mới có thể ngồi. Lúc ấy rốt cuộc xảy ra chút gì, ta cũng không rõ lắm, bất quá, sau đó nghe các lão tổ nhắc tới, Cơ Phùng Viễn Thánh Tử tiềm lực thiên phú thiên tư, tựa hồ vượt xa lúc trước chúng ta đối với hắn coi trọng trình độ, nói cách khác chúng ta xem nhẹ hắn. Vương Vũ Đại Nhân tự mình trao tặng Cơ Phùng Viễn Thánh Tử chi nhánh Thánh Tử chỗ ngồi, mà vị trí này là có thể trực tiếp đi không gian thần vực chủ mạch học thêm, bất quá hình như là bởi vì hắn bây giờ cảnh giới tu vi còn có chút yếu, cho nên chuẩn bị ở lại thần hận đại lục bên kia, lại hơn tăng lên một tí. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là không nhịn được là Cơ Phùng Viễn cảm thấy vui vẻ và cao hứng. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, mới có thể có như vậy một vị phong tước hiệu tiên vương thất trọng thiên cường giả, nguyện ý vì Cơ Phùng Viễn hộ giá hộ tống. Đây là một kiện may mắn bực nào sự việc. Nói không khoa trương, Cơ Phùng Viễn tương lai con đường đã bắt đầu đổi được vô cùng bằng phẳng ánh sáng. Tiền đồ vô lượng à, bất quá nói đi nói lại thì lấy Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú thiên tư ngược lại cũng đúng là chịu đựng nổi những thứ này coi trọng và mong đợi. Tại sao? Rất đơn giản, Cơ Phùng Viễn và hắn như nhau cũng là ba đạo đồng tu. Hơn nữa, và hắn như nhau cũng là đồng thời có kiêm luân hồi chi thư, cùng với không gian sách. Cái này thật ra thì cũng đã đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Cơ Phùng Viễn tiềm lực thiên phú, rất mạnh rất mạnh. Thậm chí coi như là Lâm Miên Miên, Chu Tiên Vương nhất lưu cũng đều không gặp được có thể thắng được hắn. Đây là bởi vì, cũng không phải là nói ta có rất nhiều rất lợi hại rất cường đại tu luyện công pháp, tỉ như luân hồi chi thư, không gian sách. Tỉ như cái khác những cái kia chín đại cấm thư, liền nhất định sẽ rất lợi hại. Cũng không phải là đạo lý này, mà là ngươi ở có những thứ này vô cùng cường đại tu luyện công pháp sau đó còn có thể chân chánh đem tu luyện thành công, mà không phải là chỉ có thể đem cầm ở trong tay liền nhìn. Không thể nào ra tay, lúc này mới thật là lợi hại, liền lấy Lâm Miên Miên tới giờ ví dụ, nàng tiềm lực thiên phú lợi hại sao, nói không khoa trương rất mạnh. Có thể bị vậy Phổ Thiên Tiên Đảo Thanh U Cung Sơn chủ cấp cường giả coi trọng, bản thân này chính là một loại chứng minh. Có thể ba đạo đồng tu, đây cũng là một loại chứng minh. Nhưng hắn vẫn là cùng Cơ Phùng Viễn không so được. Tại sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.